Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, băng tuyết kỳ duyên. Thất dạ, người muốn điện ảnh, nghe thất dạ lời nói. Sunet có chút kinh ngạc nhìn thất dạ, không sai. Làm sao vậy? Không được sao? Ta có thể cho ngươi khi nhân vật nữ chính nha. Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, ách ngươi. Thật sẽ điện ảnh sao? Điện ảnh thế nhưng là cùng tu luyện không giống nhau, Sunet có chút không tin nhìn lấy thất dạ. Đối với thất dạ thực lực, Sunet vô cùng tin phục, nhưng là thất dạ nói muốn điện ảnh, Sunet vẫn còn có chút không tin, không phải liền là điện ảnh sao? Ta liền để cho các ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là nghệ thuật, thất dạ tự tin nói thất dạ. Cũng không tin đại thiên triều thế giới một số phim còn không có biện pháp chinh phục Hokage thế. Giới người, bất quá hẳn là quay cái gì phim đâu. Thất dạ muốn thật tốt ngẫm lại đã, thất dạ bọn hắn dự định trợ giúp Koyuki Kazahana phục quốc 870. Như vậy bọn hắn hiện tại liền muốn đi tuyết quốc tên như ý nghĩa. Đây là một cái băng tuyết bao trùm tới. Quốc gia này có thể nói là toàn bộ đại lục ở bên trên nơi lạnh nhất. Lâu dài bị tuyết động bao trùm, Koyuki Kazahana tại đi tuyết quốc trên đường. Y nguyên đang đóng phim. Bởi vì nàng ngoại trừ là tuyết quốc công chúa bên ngoài, vẫn là một tên diễn viên mà bây giờ Koyuki Kazahana dọc theo con đường này đều đang quay nhiếp gió. Vân công chúa phần tiếp theo nhìn thấy những này cẩu huyết quay chụp nội dung cốt truyện. Thất dạ thật sự là chướng mắt đi. Nói tiếp đi nói. Tốt, đều dừng lại. Các ngươi đây là đang quay chụp cái gì? Thật sự là quá kém. Uy, ngươi làm gì? Ngươi không biết ta đây là nghệ thuật. Quay chụp nghệ thuật cái này, quay chụp đạo diễn nghe được thất dạ lời nói. Coi như không làm, lớn tiếng giống lên, cái này cũng kêu cái gì nghệ thuật. Để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là chân chính nghệ thuật, các ngươi tất cả mọi người nghe. Ta nghe chỉ huy của ta. Chờ sau đó quay chụp mới phim, thất dạ trực tiếp ngồi xuống cái này đạo diễn vị trí không khỏi nói. Ngươi đáng giận, ngươi là ai? Cút ngay cho ta, nhìn thấy thất dạ thế mà ngồi ở chính mình vì hài tử. Đạo diễn tức giận phi thường nói, liền muốn đối thất dạ động thủ. Lúc này, cạn ở giữa lập tức lao đến, kéo lại đạo diễn, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động thủ. Thất dạ đại nhân không phải ngươi có thể đắc tội, hắn rất lợi hại phải không? Khó nói hắn là đại danh con trai, nghe được cạn ở giữa lời nói. Đạo diễn không khỏi hỏi, đại danh con trai. Thất dạ đại nhân thế nhưng là so đại danh còn cường đại hơn, cạn ở giữa đem thất dạ sự tích nói đơn. Giản một lần, nghe tới cạn ở giữa nói đến thất dạ lấy lực lượng một người phá hủy Kumogakure thời điểm. Cũng là một mặt khó có thể tin, mặc dù nhưng cái này đạo diễn vẻn vẹn một người bình thường. Nhưng là Kumogakure bị hủy diệt chuyện này thực sự là quá khổng lồ. Liền xem như hắn cũng có nghe thấy, mà bây giờ phá hủy Kumogakure người kia ngay tại trước mắt của mình, mà lại vừa rồi chính mình còn muốn đánh hắn. Cái này đạo diễn phía sau lưng không khỏi toát ra tầng một mồ hôi lạnh, đều dừng lại cho ta. Hiện tại các ngươi nếu nghe ta chỉ huy, thất dạ ngồi ở nơi nào? Nhìn lấy còn ở nơi nào quay chụp các diễn viên lớn tiếng hô nói nghe được thất dạ lời nói. Những người này toàn bộ ngừng lại. Hướng về kia cái đạo diễn nhìn lại. Không biết đây là có chuyện gì, các ngươi đều nhìn ta làm gì. Đều nghe thất dạ đại nhân lời nói, nhìn thấy những người này nhìn về phía mình. Đạo diễn lớn tiếng hô nói. Sau đó một mặt nịnh nọt nhìn lấy thất dạ đại nhân. Ngươi có dặn dò gì, hiện tại biết thất dạ thân phận về sau. Cái này đạo diễn cũng là phi thường sợ hãi. Đây chính là thất dạ đại nhân. Một cái có thể phá hủy Kumogakure người. Hắn muốn giết mình không phải tiện tay sự tình. Tính ngươi còn thức thời, nhìn thấy cái này đạo diễn bộ dáng. Thất dạ hài lòng gật đầu nói tiếp đi nói. Từ giờ trở đi, ngươi kia là cái gì gió vân công chúa ngừng cho ta dừng quay chụp cho ta đập cái này, thất dạ. Lấy ra một cái kịch bản nói, băng tuyết kỳ duyên. Đạo diễn nghi ngờ cầm lấy kịch bản nhìn lại cái này kịch vốn là thất dạ căn cứ ký ức. từ tiền thế trong phim ảnh copy tới. Đương nhiên Thất Dạ cũng hơi sửa đổi một chút rất nhiều không hợp lý địa phương băng tuyết kỳ. Duyên cố sự này giảng liền là một quốc gia bị ma chú vĩnh viễn bị băng tuyết bao trùm. Quốc gia này công chúa cùng đồng bọn của mình tìm kiếm mùa hè, cứu vớt quốc gia sự tình mà bây giờ nơi này vừa vặn có một cái Koyuki Kazahana công chúa. Vô cùng phù hợp nội dung cốt truyện đây là. Thật sự là quá tốt. Đây quả thực là nghệ thuật. Nghệ thuật khi xem hết ở trong tay kịch bản. Cái này đạo diễn hưng phấn điên cuồng không, Thất Dạ đại nhân. Không nhớ ngươi thế mà cũng là một tên nghệ thuật gia. Thật sự là quá tốt, một trận hưng phấn qua đi. Cái này đạo diễn một mặt sùng bái nhìn lấy Thất Dạ thật lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy cái này đạo diễn hưng phấn như vậy bộ dáng. Sunet, Kusinai tốt đẹp đàn cũng là phi thường tò mò. Cầm qua kịch bản nhìn lại xem hết kịch bản về sau. Ba người bọn hắn cũng là một mặt sùng bái nhìn lấy Thất Dạ. Không nghĩ tới Thất Dạ không chỉ có thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có thể viết ra như thế có nghệ thuật kịch bản Thất Dạ. Cái này thật là của ngươi viết, Sunet có chút hoài nghi hỏi, đương nhiên. Đây là cho cô Yuki đặc biệt mà chuẩn bị kịch bản. Chờ đập xong cái này ta cũng cho ngươi đo thân mà làm một cái kịch bản Thất Dạ không khỏi nói. Thật sao? Thất Dạ ngươi thật sự là quá tốt nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet cũng là một mặt hưng phấn nhào tới Thất Dạ trong ngực tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị. Bắt đầu mới quay chụp Thất Dạ đối tất cả nhân viên công tác lớn tiếng hô nói nghe được Thất Dạ lời. Nói. Toàn bộ đoàn làm phim hết thảy mọi người toàn bộ đi bắt đầu chuyển động cái kia Thất Dạ. Đại nhân, chúng ta gặp phải phiền toái, đạo cụ phải làm gì? Còn có cái này băng tuyết ngưng tụ tòa thành. Chúng ta căn bản làm không được lúc này. Cái kia đạo diễn đi 44 đi qua. Có chút làm khó nói, đối cho các ngươi tới nói xác thực vô cùng phiền phức. Những này giao cho ta, băng tuyết kỳ duyên cố sự này xác thực phi thường không tệ. Nhưng là trong này ủng có rất nhiều đặc hiệu. Lấy cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng khó mà thực hiện. Nhưng là cái này không làm khó được Thất Dạ. Thất Dạ đi tới Koyuki Kazahana trước mặt. Hướng về phía đầu của hắn một điểm. Một cỗ cường đại hàn băng lực bạo phát ra tới. Cái này cỗ hàn băng lực ngưng tụ tại Koyuki Kazahana trên thân. Một thân màu băng lam nữ vương sa y. Hàn băng vương miện ra hiện trên thân nàng, cái này thật sự là quá thần kỳ, nhìn thấy Thất Dạ cường đại như vậy năng lực, những người bình thường này người đều vô cùng kinh ngạc nhanh. Tiếp tục quay chụp có Thất Dạ mạnh đại năng lực trợ giúp. Băng tuyết kỳ duyên khối này phim nhanh chóng quay chụp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.